Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 237, xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam ơi quá đáng, khi mọi người đang nói chuyện thì hết lần này đến lần khác hắn đến trừng phạt Ravenswap. Edward phàn nàn nói, sau khi Percy quay lại và rời đi, Ellen lèn cây đũa phép của mình và một vòng tròn ánh sáng trở thành hai chữ cái được gắn vào lưng của Percy. HB, Head Boy, mọi người đều biết rằng anh ấy là chủ tịch của hội sinh viên nam. Ravenswap ở xa hơn một chút điều không thể hiểu được. Michael nhếch mép sang một bên. Big Head Humongous, cái đầu vô song. Rất hình ảnh, rõ ràng, không chỉ Michael hiểu điều này, ở nơi Percy đi ngang qua có tiếng cười không thể kiểm soát được trong những chiếc túi ngủ xung quanh. Yên lặng, Percy cầm cái giá đỡ khiển trách. Những ngọn nến đã bị dập tắt, chỉ có những bóng ma bạc tỏa ra một chút ánh sáng, bay đến xung quanh và nói chuyện với các lớp trưởng một cách nghiêm túc. Trần nhà mê hoặc trông như bầu trời bên ngoài, rải rác những ngôi sao. Dưới trần nhà cũng như vậy, nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao trong khán phòng, Ellen cảm giác mình dường như đang ngủ trong gió ngoài trời. Sau một thời gian, giáo sư Flitwick và Penelope đã đến khán phòng để xem mọi người có an toàn không. Khi nhìn thấy Ellen, giáo sư Flitwick rõ ràng đã hít một hơi thật sâu, anh ta không đến để hỏi Ellen mà tiếp tục thực hiện chức trách của mình sau một tuần siêng năng tuần tra trong khán phòng rồi sau đó rời đi. Mỗi giờ, lại có một vị giáo sư xuất hiện trong khán phòng, xem nó có an toàn không, khoảng chừng 3 giờ sáng, đã có nhiều học sinh quấy ngủ thiếp đi, và giáo sư Dumbledore bước vào. Ellen, người tai mắt tinh, trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã thức giấc, anh nhìn chằm chằm vào giáo sư Dumbledore, ông tìm Percy và hỏi về khán phòng. Tiếng mở cửa khán phòng cọt kẹt truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Toàn bộ lầu 4 đã được tìm kiếm, hắn không có ở đó. Phil cũng đã đi đến căn phòng dưới mặt đất nhìn xem, cũng không có. Chủ nhân của giọng nói chính là giáo sư Snape, Tháp Thiên Văn, phòng giáo sư Terry Rani, nhà của con cú mèo nữa. Tất cả đều được lục soát qua. Rất tốt, Severus, tôi cũng mong rằng Black sẽ không ở lại đây. Anh nghĩ hắn vào đây bằng cách nào, hiệu trưởng? Snape hỏi với giọng ảm đạm hơn bình thường. Có rất nhiều ý tưởng, Severus, nhưng mỗi ý tưởng đều không thể đo lường được. Tiếp theo, giọng nói của giáo sư Snape không thể nghe được và ngay cả Ellen cũng không thể nghe rõ. Nhưng rõ ràng từ vị trí này cũng có thể thấy rõ ràng, khuôn mặt run rẩy của ông ta khiến Ellen đoán được sự tức giận bên trong của ông lúc này. Ellen biết rằng, ông nhất định sẽ hoài nghi giáo sư Lupin, cho rằng chính giáo sư Lupin đã dẫn Black vào trong Hogwarts. Tôi không tin bất cứ ai trong lâu đài này có thể giúp Black đột nhập. Dumbledore tăng âm lượng, giọng ông ta nói rõ ràng chủ đề kết thúc ở đây, Snape không nói lại. Ta phải đi xuống để tìm linh hồn kỳ quái kia, Dumbledore nói, đợi sau khi chúng ta đã lục soát hết rồi sẽ đi thông báo cho chúng biết. Chúng tôi không phải không muốn giúp đỡ thưa ngài, Percy nói, ồ, đúng vậy, Dumbledore lạnh lùng nói, nhưng chỉ cần tôi là hiệu trưởng thì sẽ không có một linh hồn kỳ quái nào có thể vượt qua được cánh cổng của lâu đài này. Chủ tịch hội học sinh nam có vẻ hơi lúng túng. Dumbledore rời khỏi khán phòng, đi rất nhanh, lặng lẽ không một tiếng động, Snape đứng một lúc nhìn lưng thầy hiệu trưởng, với sự phẫn nộ sâu sắc trên khuôn mặt và rồi ông cũng rời đi. Trong vài ngày tới, chỉ có một chủ đề trong trường, Sirius Black. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý tưởng về cách anh ta đột nhập vào lâu đài ngày càng kỳ quái. Ảo ảnh di hình, bay vào, ngụy trang bước vào. Ý tưởng của Hannah Abbott của Hufflepuff là kỳ quái nhất, Black biến thành một lùm bụi hoa. Nhưng không ai đoán rằng Sirius là một Animagus bất hợp pháp. Mặc dù giáo sư Remus Lupin biết điều đó, nhưng ông không nói cho ai biết về nó. Giáo sư của lớp học phòng ngự ma thuật đen hôm nay xuất hiện, khiến cho đám Ravenswap ngạc nhiên sợ hãi, viên trưởng của Slytherin càng thể hiện tâm trạng khó chịu của mình hơn, giáo sư lớp học ma dược giáo sư Severus Snape. Về những gì mà các em đã học, giáo sư Lupin không có để lại bất kỳ hồ sơ nào như vậy, ai có thể cho tôi biết các em đã học được những điều gì? Snape nhìn qua cả trường, ánh mắt đầy nguy hiểm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Ellen, điều này khiến cho anh ta cũng cố gắng giơ tay lên, anh biết bất kể anh nói điều gì, thì giáo sư Snape cũng sẽ phê bình giáo sư Lupin cho thương tích đầy mình. Giáo sư Snape nheo mắt lại, rất tốt, Ellen, mời em hãy nói cho ta biết cái gì chứa trong cái đầu trống không của em. Thưa thầy, chúng tôi học được Bogert, Mũ Đỏ, Kaba và Grindelwald. Bây giờ đang chuẩn bị thách thức bộ pháp thuật để đánh giá mức độ cao hơn của các sinh vật ma thuật. Vì Ellen mở miệng nên sẽ không dễ bị ngắt lời. Anh ta lờ đi ánh mắt nguy hiểm của giáo sư Snape và cao giọng nói ra nội dung khóa học do giáo sư Lupin dạy. Nói một cách công bằng, giáo sư Louis Pan thực sự là một giáo sư giỏi, ít nhất trong hơn 2 năm kể từ khi Allen đến Hogwarts, ông là giáo sư quốc phòng đáng tin cậy nhất trong việc truyền thụ phòng chống ma thuật đen. Có vẻ, giáo sư Louis Pan cũng không gây ra thêm gánh nặng cho các em. Tôi nghĩ rằng sinh viên năm nhất sẽ có thể đối phó với mũ đỏ và Gryffindor. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận. Tất cả Ravenswap trông tò mò khi ông lật sách giáo khoa và chuyển sang chương cuối cùng. Người sói, giáo sư Snape vỗ nhẹ vào cuốn sách, hiện tại, mọi người đều đã chuyển sang trang thứ 394. Ông lướt nhìn qua khiến cho các sinh viên hốt hoảng. Tất cả mọi người, nhanh, mặc dù sinh viên không thể nào giải thích được tại sao giáo sư Snape làm như vậy thế nhưng Ravenswap thông minh ý thức được điều này xuất phát từ sự ân oán cá nhân của giáo sư Louis Pan và giáo sư Snape. Trước mặt giáo sư Snape hùng hồ, tất cả Ravenswap đều lật đến chương người sói, khéo léo giữ im lặng. Rõ ràng, như vậy, Ravenswap đã khiến cơn giận của giáo sư Snape không thể bùng cháy. Ông sắp xếp mọi người sao chép các ghi chú về người sói từ cuốn sách rồi đi qua lại giữa các bàn. Loại khóa học này không khó đối với Allen, nhưng tâm trí của Allen không nằm trong những trích đoạn nhàm chán này. Anh ta nhìn Snape đang băng qua, cảm thấy sự tức giận của người kia nhưng không thể nào sinh ra được sự đồng cảm. Tổ bốn người của Gryffindor cướp đoạt kia đã gây cho người này tóc đầy chất nhờn thật sự rất đáng thương quá lớn. Cuối cùng chuông tan học cũng vang lên, thế nhưng giáo sư Snape không để cho họ rời khỏi. Mỗi người hãy viết một bài luận văn cho ta, nội dung chính là làm thế nào để phân biệt và giết chết người sói. Ta muốn các em viết hai tấm da dê về chủ đề này, sáng thứ hai giao sớm cho ta. Tôi nghe nói rằng bảng thông báo mới của Ravenswap rất thần kỳ, như vậy Allen Harris, em sẽ đăng những bài xuất sắc mà tôi chọn lên trên bảng thông báo đó. Allen có thể nói gì khác, chỉ có thể lấy lại cảm tình cho nhau, bất đắc dĩ gật đầu. Cách chương.